LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, quán quân thuộc về. Đêm nay cái này, ngôi sao tương lai, Tiễn Tú tiết mục trận chung kết giai đoạn hết thảy 4 người. Nói cách khác 4 người cùng một chỗ lẫn nhau chém giết. Quán quân ngay tại 4 người này ở giữa xuất hiện. Cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. 4 người bên trong 2 nữ nhân 2 nam nhân. Trong đó cái kia 2 người nam cạnh tranh thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đúng Lâm Ánh Trúc tạo thành không bao lớn uy hiếp. Nói trắng ra một nữ nhân khác mới là Lâm Ánh Trúc đêm nay đối thủ mạnh mẽ. Nữ nhân này tên là Lý Tiểu Na. Tiêu chuẩn trên internet loại kia võng mặt đỏ. Đi qua một phen cẩn thận cách ăn mặc. Nhìn tướng mạo 10 phần quyến rũ. Loại nữ nhân này đối với điếu ti lực sát thương là phi thường to lớn. Hơn nữa vừa nhìn liền biết là cái có cố sự nữ nhân. Thân thể phong trần khí tức quá nặng. Cùng Lâm Ánh Trúc là hoàn toàn tương phản phong cách. Cái này Lý Tiểu Na mặc kệ là giọng hát vẫn là tướng mạo. Đều không đấu lại Lâm Ánh Trúc. Trừ phi Lâm Ánh Trúc phát huy mất thường xuất hiện chạy điều phá âm tình huống như vậy. Nếu không Lý Tiểu Na căn bản cũng không có phần thắng. Vậy tại sao còn nhắc tới cái Lý Tiểu Na là đối thủ mạnh mẽ đâu? Bởi vì nữ nhân này không đơn giản. Ca hát mặc dù bình thường bàn. Nhưng công phu trên giường lợi hại. Tham gia cái tiết mục này sơ tuyển thời điểm. Liền cấu kết lại Ninh Thành đài truyền hình. Ngôi sao tương lai. Cái này ngăn tiết mục nhà sản xuất. Hai người ăn một bữa cơm liền đi khách sạn đi sâu vào trao đổi. Ôm vào nhà sản xuất như thế cái đuôi. Có thể nói là Lý Tiểu Na tham gia tiết mục đến nay liền đi phi thường thuận. Một đường quá quan trảm tướng giết tới sau cùng. Đêm nay nàng mục tiêu cũng rất minh xác. Cái kia chính là cầm quán quân. Tối hôm qua trên giường. Cái kia sản xuất người cũng đã nói xong. Nàng cái này quán quân đó là 10 phần chắc 9. Na tỷ, ngươi cái này cần quán quân. Về sau nếu như thành danh, cũng đừng quên dìu dắt một chút chúng ta nha. Mặt khác hai cái đêm nay tham gia trận chung kết nam. Tính, lúc này đã vây quanh ở Lý Tiểu Na bên cạnh. Lý Tiểu Na có bối cảnh chuyện này cũng không biết là ai truyền đi. Kỳ thật đối với đêm nay quán quân mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Trừ Lý Tiểu Na ra không còn có thể là ai khác. Thu tiết mục cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vì lẽ đó hai người này trận chung kết còn chưa bắt đầu đâu. Liền đã mất đi lòng tin. Căn bản liền không có nghĩ đến có thể cầm quán quân. Dù sao lúc này đang lấy lòng Lý Tiểu Na. Tối thiểu nhất trộn lẫn cái quen mặt. Lý Tiểu Na phi thường hưởng thụ loại này bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Hơi mở miệng cười nói ra. Không có việc gì. Những này đều tốt nói là, đêm nay thu kết thúc về sau, ta sẽ chuẩn bị một cái tiệc ăn mừng. Đến lúc đó nhớ kỹ tới tham gia. Trận chung kết còn chưa có bắt đầu đâu. Nữ nhân này đều đã đem tiệc ăn mừng đều chuẩn bị kỹ càng. Có thể thấy được nàng là cỡ nào tự tin. Cùng ở tại một cái bên trong phòng hóa trang Lâm Ánh Trúc. Tự nhiên cũng nghe được câu này. Muốn nói cảm xúc không có ba động cái kia là không thể nào. Bất quá Lâm Ánh Trúc tính tình trời sinh liền tương đối điềm tĩnh. Tiếp tục bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh thái. Hô, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tin tưởng mình, Lâm Ánh Trúc âm thầm ở trong lòng cho mình động viên. Nói trắng ra Lâm Ánh Trúc tin tưởng mình thực lực. Nàng thực lực tuyệt đối có thể miểu sát Lý Tiểu Na. Cũng không tin Ninh Thành đài truyền hình thật một điểm lương tâm đều không có. Hừ, đang khi nói chuyện Lý Tiểu Na liếc một chút bên này không nói một lời Lâm Ánh Trúc. Trong mắt lóe lên khinh thường. Rất rõ ràng nàng cũng coi Lâm Ánh Trúc là tác chính mình đối thủ mạnh mẽ. Bất quá đêm nay cái này trận chung kết đã không có lo lắng. Quản ngươi ca hát tốt bao nhiêu. Sau cùng bên thắng đã xác định được. Cái kia chính là nàng Lý Tiểu Na. Thân ái người xem các bằng hữu. Hoan nghênh xem. Ngôi sao tương lai, trận chung kết, thời gian qua thật sự là nhanh nha. Không nghĩ tới trong nháy mắt gần một tháng liền đi qua. Cái tiết mục này cũng tiến hành đến sau cùng trận chung kết thu quan giai đoạn. Trận chung kết chính thức sau khi bắt đầu, một nam một nữ hai cái người chủ trì đầu tiên xuất hiện. Ở trên võ đài bắt đầu trước dựa theo thiết kế tốt lời kịch. Kéo cái hai câu, bởi vì cái này trận chung kết tối thiểu phải 2 tuần lễ về sau mới có thể truyền ra. Vì lẽ đó người chủ trì ở thu thời điểm, sẽ sớm đem thời gian hướng phía sau đẩy. Vừa rồi cái kia người nữ chủ trì nói thẳng 1 tháng. Dạng này ca hát tranh tài kỳ thật cũng không có cái gì mánh lới cùng khâu. Liền là nương tựa theo ngạnh thực lực đi biểu diễn. Sau đó hiện trường khán giả bỏ phiếu. Đệ 1 vòng đấu đào thải người đầu tiên. Vòng thứ 2 lại đào thải 1 người. Tranh tài tiến hành không có gì lo lắng. Cái kia 2 người nam tính tuyển thủ ca hát cùng tai nạn xe cộ hiện trường tựa như. Tô Minh đều buồn bực những loại người này làm sao một đường đến trận chung kết. Sau cùng chỉ còn lại có 2 người. Cùng mọi người muốn. Lâm Ánh Trúc cùng Lý Tiểu Na. Lý Tiểu Na Tô Minh nghe nàng hát 2 bài ca. Thuộc về loại kia âm thanh tương đối ngọt ngào. Đồng thời còn ưa thích sức lực ca nhiệt vũ. Ăn mặc tương đối gợi cảm. Đem có lồi có lõm dáng người toàn bộ làm nổi bật lên ra. Xác thực tương đối có lực hấp dẫn. Nhưng chỉ dựa vào mượn những này cùng Lâm Ánh Trúc so. Vẫn là có nhất định chênh lệch. Lâm Ánh Trúc tiếng trời. Chỉ sợ ngành giải trí những cái kia thực lực phái ca sĩ đều sẽ cảm giác có áp lực. Chớ nói chi là Lâm Ánh Trúc dài càng thêm tinh xảo đẹp mắt. Phảng phất hạ phàm tiên tử. Miểu sát Lý Tiểu Na hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Ánh Trúc theo hiện trường khán giả trong tiếng hô cũng có thể nghe được. Rất rõ ràng phấn Lâm Ánh Trúc người chiếm cứ đại đa số. Dù sao quần chúng con mắt vẫn là sáng như tuyết. 2 người ở giữa trung cực PK cuối cùng bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng là Lý Tiểu Na. Lần này Lý Tiểu Na thay đổi cộng thêm lưới đánh cá tất đen. Một bên nhảy một bên hát. Nhìn chàng diện phi thường nóng nảy. Bất quá dạng này tình hình nói trắng ra đã có chênh lệch chút ít cách ca hát tranh tài thực chất. Lý Tiểu Na cũng thông qua phương thức như vậy. Trình độ nhất định đền bù nàng ngón giọng không cường thiếu hụt. Sau đó xuất hiện Lâm Ánh Trúc. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tự nhiên. Chẳng hề nói một câu. Sau cùng một ca khúc. Lâm Ánh Trúc lựa chọn cùng Lý Tiểu Na phong cách hoàn toàn khác biệt dân giao ca khúc. Tha Hương Người. Tiếng ca êm tai vang lên. Vờn quanh toàn bộ diễn truyền bá đại sảnh. Trong lúc nhất thời mọi người giống như đều chìm đắm trong đó. Nghĩ đến quê quán thân nhân. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân những người tuổi trẻ này còn tốt. Mà những cái kia cao tuổi nhân sinh lịch duyệt tương đối nhiều người. Nghe bài hát này sau cảm xúc liền nhiều. Thậm chí có một ít người nhịn không được còn khóc lên. Đây cũng không phải là tiết mục tổ mời thủy quân. Mà là chân tình bộc lộ khóc lên. Một ca khúc có thể đem người cho hát khổ. Đủ để chứng minh không có nhiều. Cái này đã ổn. Biểu diễn kết thúc về sau. Tô Minh tự nhủ, song phương thực lực có khoảng cách, Lâm Ánh Trúc có thể nói hoàn toàn là nghiền ép, không thắng nhất định không có thiên lý. Hệ thống nhiệm vụ này cũng quá đơn giản đi, rõ ràng chính là cho ta đưa phân nha. Trên đài người chủ trì nói ra, mời các vị hiện trường khán giả, cầm lấy trong tay các ngươi bỏ phiếu cơ cho 2 vị tuyển thủ bỏ phiếu. Trong tay các ngươi cái này 1 phiếu. Đem sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng quán quân thuộc về số 1 đại biểu Lý Tiểu Na tuyển thủ, số 2 đại biểu Lâm Ánh Trúc tuyển thủ. Bỏ phiếu thông đạo vào khoảng sau 1 phút mở ra. Mời mọi người chuẩn bị kỹ càng bỏ phiếu. Hôm nay canh 5 hoàn tất. Mọi người nhớ kỹ ủng hộ nhiều hơn u. Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.